Chàng rể chiến thần, chương 2297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2297. Trong đám khách mời đông đúc, hình như chỉ có mình Dương Chấn là vẫn chưa tặng quà. Anh vốn chiếm ngay vị trí của Diệp Lâm. Vị trí vô cùng dễ thấy nên ánh nhìn của tất cả mọi người tức thì đều tập trung vào anh. Dù sao thì Diệp Lâm cũng là nhân vật chính của hôm nay. Sau khi Dương Chấn chiếm vị trí của Diệp Lâm thì hoàng tộc họ Diệp đã sắp xếp thêm một cái bàn khác ở phía trước gần với bàn của anh. Bây giờ Diệp Lâm đang ngồi ở chỗ đó. Tại đây, tôi xin thay mặt phụ hoàng tôi cảm ơn các vị đã tặng quà mừng. Sau đây, Diệp Hoàng còn chưa kịp nói dứt lời thì bỗng nhiên có một giọng nói không đúng lúc vang vọng khắp toàn bộ sảnh tiệc. Diệp Hoàng, nếu như các vị khách mời ở đây đều đến tham gia tiệc mừng trăm tuổi của hoàng chủ đời thứ 7 của hoàng tộc họ Diệp thì có phải đều nên tặng quà không? Vừa rồi tôi cố ý quan sát thì phát hiện ra vẫn còn một người chưa tặng quà mừng. Ông ta vừa dứt lời thì ánh mắt của mọi người đều đồng loạt đổ dồn về phía Dương Chấn. Người vừa lên tiếng không phải ai khác, chính là Tiêu Hùng. Chân mày của Diệp Hoàng lập tức nhíu lại. Sở dĩ lão ta vẫn luôn buông tha cho Dương Chấn không phải vì hoàng tộc họ Diệp không dám ra tay, mà là vì trừ việc xử lý Dương Chấn ra thì hôm nay còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Tạm thời hoàng tộc họ Diệp vẫn chưa muốn đối đầu với Dương Chấn. Nhưng bây giờ Tiêu Hùng lại hoàn toàn đẩy Dương Chấn vào vị trí đối lập với hoàng tộc họ Diệp. Mọi người có thể đến tham gia tiệc mừng trăm tuổi của bố tôi thì ông ấy đã rất vui mừng rồi. Hà tất phải nhắc đến chuyện quà cáp chứ? Diệp Hoàng lạnh nhạt đáp lời. Tiêu Hùng vẫn không buông tha mà nói tiếp. Diệp Hoàng, ngài nói như vậy hình như đã khiến những khách mời vừa mới tặng quà mừng quý giá như chúng tôi chạnh lòng rồi đấy nhỉ? Chúng tôi tặng quà quý giá nhưng Diệp Hoàng lại cho rằng chỉ cần có đến tham gia tiệc thì tiền bối Diệp Lâm đã rất vui mừng rồi. Nếu đã như vậy thì chẳng phải những gia tộc tặng quà mừng quý giá như chúng tôi bị thua thiệt lớn rồi hay sao? Lời nói này của Tiêu Hùng khiến cho biểu cảm trên mặt của Diệp Hoàng lập tức cứng đờ. Dường như lão ta cũng không ngờ ngay cả một cao thủ thần cảnh hậu kỳ đứng đầu một gia tộc nho nhỏ cũng dám khiến cho hoàng tộc họ Diệp phải lúng túng. Lúc nhìn về phía Tiêu Hùng, vẻ mặt của rất nhiều người đều lộ ra vẻ vô cùng hứng thú. Cũng có không ít người lại nhìn chăm chằm vào Dương Chấn. Giống như đã rất háo hức muốn xem màn tranh đấu giữa Dương Chấn, hoàng tộc họ Diệp và nhà họ Tiêu. Ủ Diệp Lâm là nhân vật chính của ngày hôm nay nhưng vẻ mặt của lão ta không thay đổi. Vẫn đang ngồi trước cái bàn vuông to của mình, không liếc nhìn Dương Chấn một cái nào. Như thể tất cả đều không liên quan gì đến mình. Dương Chấn cũng giống như vậy. Dường như tất cả đều không có liên quan gì đến anh. Nhưng lòng lại trở nên lạnh lẽo hơn. Anh vốn tưởng rằng việc Tiêu Đại Vĩ chủ động đứng ra khiêu khích mình chỉ là vì nhà họ Tiêu muốn nịnh bợ hoàng tộc họ Diệp nên mới làm như vậy. Bây giờ xem ra dường như chuyện này không hề đơn giản. Thiệp mời mà anh cầm đến để tham gia tiệc sinh nhật của Diệp Lâm là do Tiền Bưu đưa cho. Nhưng người của hoàng tộc họ Diệp lại nói rằng đó là thiệp mời giả. Kết hợp những chuyện này lại thì hình như là có kẻ giả làm người của hoàng tộc họ Diệp. Đưa thiệp mời cho Tiền Bưu rồi sau đó Tiền Bưu đưa lại cho anh. Dương Chấn nghĩ ngờ hôm nay mình và hoàng tộc họ Diệp tranh đấu gay gắt với nhau là do có người ở phía sau thúc đẩy. Kể cả những chuyện mà người nhà họ Tiêu gây ra nữa. Cho dù không có liên quan đến người giấu mặt thì chắc chắn cũng đã bị người đứng ở phía sau tính kế. Nhưng mà Dương Chấn thật sự nghĩ mãi cũng không rõ. Rốt cuộc là kẻ nào dám cùng lúc tính kế cả anh và Diệp Hoàng. Đối phương dám âm thầm tính kế Dương Chấn và hoàng tộc họ Diệp thì hiển nhiên có thực lực không tầm thường. Mà cũng có thể không mạnh được bao nhiêu. Vì nếu như đối phương có thế lực mạnh mẽ thì chỉ cần trực tiếp đàn áp Dương Chấn và hoàng tộc họ Diệp là xong. Nghĩ tới đây, lòng Dương Chấn càng thêm lạnh lẽo. Anh thật sự không ngờ tới. Lần này việc hoàng tộc họ Diệp tổ chức tiệc mừng thọ ở Yến Đô lại phức tạp đến vậy. Cách chương.